Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, mắng chiến. Tô Dương cười hỏi, hai người này bao lâu đổi mới một lần? Tô Tranh cười nói, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, ngày mai cái này thời điểm bọn họ thì đổi mới á, Tô Dương cười nói. Vậy chúng ta ngày mai lại đến giết một lần. Ok, Tô Tranh cười híp mắt nói. Lão ca ngươi đem thứ này cầm lấy. Thực lực ngươi mạnh không dễ dàng chết. Mang theo tương đối an toàn. Tô Dương cười tiếp nhận. Đem đồ vật bỏ vào ba lô. Sau đó nói với chúng nữ. Đi thôi, trở về thành. Tô Tranh đi tới kéo lại Tô Dương cánh tay. Cười híp mắt nói ra. Ca. Ngươi vừa mới ối cun vãi hàng. Thật sao? Tô Dương cười nói. Vẫn tốt chứ. Dù sao đặc biệt đẹp trai. Úc San tỷ cùng Linh Nhi đều nhìn mê mẩn. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Đây chính là lời. Nói thật. Không tin ngươi hỏi Úc San tỷ các nàng. Ha ha. Khiêm tốn một chút. Buổi chiều Tô Dương một mực hầu ở Tô Tranh Úc San bên người. 5 giờ đồng hồ ló cao về sau thì lái xe đi Kỳ Kỳ nhà. Kỳ Kỳ phụ mẫu đối Tô Dương vô cùng nhiệt tình. Bưng trà rót nước Tiểu Dương lớn lên Tiểu Tô ngắn thân mật không được. Nhìn Tô Dương ánh mắt giống đủ mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt. Làm đến Tô Dương cười khổ không được. Cái này nhị lão nhiệt tình có chút quá phận đi. Kỳ Kỳ cũng không khuyên giải ngăn trở. Đứng ở bên cạnh hung hăng địa bật cười, tựa hồ rất thích xem đến Tô Dương cảm thấy khó xử bộ dáng. Kỳ Kỳ mẫu thân nấu cơm mức độ không tệ, Tô Dương ăn rất có cảm giác, đây là thuộc về mẫu thân vị đạo, tuy nhiên bình thản, nhưng lại có hương vị tình yêu chất chứa bên trong. Đây là Tô Dương coi trọng nhất, ăn uống no đủ. Tô Dương cùng Kỳ Kỳ cơ hồ là bị nhị lão cưỡng ép đuổi ra cửa. Nhị lão ý tứ rất rõ. Chính là muốn để Tô Dương Kỳ Kỳ đi bên ngoài chơi. Chơi lấy có lẽ thì chơi đến cùng đi. Tô Dương lái xe chở Kỳ Kỳ lái ra tiểu khu. Hắn cũng không biết đi nơi nào chơi. Thương lượng với Kỳ Kỳ một lúc sau liền quyết định đi xem phim. Thượng Hải là một tòa kinh tế độ cao phát đạt thành thị. Thành thị diện mạo muốn so sông dài to lớn hùng vĩ không ít. Bất quá mỗi tòa thành thị đều sẽ có rách dưới chi địa. Cho dù là có ma đô danh xưng Thượng Hải cũng không đủ. Tô Dương lái xe đi qua một mảnh thi công khu thời điểm. Nhìn lấy cái kia mảnh thi công sân bãi nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Cái này đến tối hoàn thi công, không có người quản sao? Kỳ Kỳ nhìn cái kia mảnh thi công khu liếc một chút. Nói ra, có lẽ là vì đẩy nhanh tốc độ a, hiện tại còn không phải quá muộn, 11 điểm về sau cần phải liền không thể phát ra công nghiệp tạp âm. Tô Dương cười nói đến, đại đô thị bên trong người trẻ tuổi cần phải đều rất ngủ trễ a. Kỳ Kỳ cười nói, đúng vậy a, rất nhiều người đều là buổi sáng hơn 5 giờ ngủ. Các nàng hoàn toàn cũng là cú mèo. Ban ngày ngủ đến xế chiều 3-4 giờ rời giường. Sau khi ăn cơm liền bắt đầu hạnh phúc. Ban đêm mới là các nàng thiên hạ. Tô Dương cười hỏi, người trước kia cũng như vậy phải không? Không có như vậy thường xuyên. Kỳ Kỳ vừa cười vừa nói. Ta muốn đi công ty phía trên trực tiếp nha. Thời gian làm việc mặc dù không có kiên quyết yêu cầu. Nhưng ban ngày thời điểm vẫn là muốn đi công ty ở lại một thời gian. Cho nên cũng không có giống nàng người như thế thức đêm. Mà lại ta chỗ vòng sinh hoạt bên trong bọn tỉ muội cũng không có điên cuồng như vậy thức đêm. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Bên cạnh ta tỉ muội làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng còn tính toán so sánh có quy luật. Tô Dương cười nói, thức đêm đối thân thể nguy hại phi thường lớn. Ngươi về sau cũng tận lượng không nên thức đêm. Cái này đối ngươi da thịt không tốt. Biết biết, Kỳ Kỳ cười nói, nếu không phải tình huống đặc biệt, ta sẽ không thức đêm. Tô Dương một bên cùng Kỳ Kỳ nói chuyện phiếm vừa lái xe. Đúng lúc này, một cỗ thoáng có chút cũ nát xe vận tải theo ven đường công trường bên trong lái ra. Hướng Tô Dương xe con bên này lái qua. Tô Dương đi đường này là song hành nói. Hắn bên ngoài nói, nhìn đến xe vận tải lái qua. Bản năng hướng ra phía ngoài dựa vào một chút cho đối phương nhường đường. Công trường bên trong người buổi tối còn tại đi làm việc. Có thể cung cấp điểm trợ giúp tính toán một chút. Chẳng qua là khi hắn đem xe ra bên ngoài dựa vào thời điểm. Con hàng kia xe vậy mà chạy đến chính mình đầu này làn xe tới. Sau đó ngăn lại hắn đường đi. Hắn chỉ có thể tiếp tục ra bên ngoài dựa vào. Dựa vào thì áp ra ngoài tuyến. Như thế vẫn chưa đủ. Xe vận tải tiếp tục bước tới, trực tiếp đem hắn bức tử. Thảo, có gan ngươi thì cọ đi qua. Tô Dương dừng xe lại, đối phương xe vận tải cũng bị biệt ở không qua được cho nên cũng dừng lại. Đô la, ngươi cọ, ta cho ngươi cọ, %%, đô la, ngươi nghiêu bước ngươi lái qua. Đối phương nói tiếng địa phương. Tô Dương dù sao cũng không hiểu ý gì, vốn là tâm tình rất tốt. Hiện tại xe bị đối phương trực tiếp bức ngừng, lại tốt tâm tình cũng phải trở nên xấu. Người đi ra, có cái hán tử theo trong phòng điều khiển đi ra, sau đó còn kêu gào lấy Tô Dương đi ra. Sao? Tô Dương đẩy cửa ra ngoài, đối phương nghiêu như vậy khí. Hắn nếu là không đi ra đây chẳng phải là quá không nể mặt đối phương. Ngươi đoạt ta đường ngươi biết không? Dễ để đi thẳng đạo lý huấn luyện viên không có dạy ngươi. Ngươi là dễ ta là đi thẳng. Ta nói ngươi tốt nghiệp tiểu học không? Liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Ta đầu xe tại ngươi phía trước. Ngươi đến làm cho ta đi trước mới đúng. Chính ngươi không hiểu quy tắc giao thông còn ở nơi này quỷ kêu. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Tô Dương cũng không nghĩ tới chính mình hội luân lạc tới cùng công nhân cãi nhau cấp độ. Hắn thật sự là giận a. Chính mình thi bằng lái thời điểm vẫn luôn là mắc điểm được không? Tô Dương cùng cái kia công nhân ồn ào. Công trường bên trong lại có mấy cái công nhân hướng nơi này chạy tới. A Dương, quên đi, Kỳ Kỳ theo trong xe đi ra. Một bên lung lay Tô Dương tay một bên an ủi. Bởi vì nàng nhìn thấy công trường bên trong có người đến. Sợ Tô Dương ăn thiệt thòi. Con muốn động thủ đúng không? Tốt, ta cùng ngươi. Xe vận tải tài xế ỉ vào người nhiều lấy tay đẩy Tô Dương ngực thân một chút. Tô Dương cũng không sợ. Trực tiếp đẩy trở về. Hắn khí lực lớn thoáng cái đem cái kia xe vận tải tài xế cho đẩy ngã xuống đất. Này, làm gì chứ? Khi dễ người thành thật sao? Mấy cái có chút hán tử khỏe mạnh chạy tới. Một bên hướng Tô Dương hô to một bên đem tay đẩy hướng Tô Dương. Đừng đụng lão tử. Tô Dương giống trở về. Mà lại thanh âm càng lớn. Lực phản kích khí đồng dạng càng lớn. Phàm là động thủ với hắn người. Đều bị hắn đẩy ngược trở về đẩy ngã xuống đất. Kỳ Kỳ muốn khuyên can Tô Dương tới. Nào biết Tô Dương thân thủ đem nàng đẩy ra. Không sai sau chủ động tiến lên đem đối phương mấy người toàn bộ đạp đổ. Cái này khiến nàng cười khổ không thôi. Sau đó liền không xuất thủ ngăn trở nữa. Huynh đệ, đừng tưởng rằng ngươi lái một chiếc xe BMW thì không nổi. Ta nói cho ngươi, chúng ta đều là phá dỡ hộ. Nhất không kém cũng là tiền. Tiền, vậy ta cũng nói cho ngươi. Trung Quốc nhất không kém cũng là kẻ có tiền. Kẻ có tiền hay xảy ra? Các ngươi tính là cái gì? Tô Dương cũng là cái hỗn thế ma vương. Chửi nhau hắn không sợ. Đánh nhau hắn đồng dạng không sợ. Dù sao một mình hắn đối phó mấy người. Tiếng Trung tiếng Anh mắng một trận. Các loại sâu sắc từ ngữ tầng tầng lớp lớp. Mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Kỳ Kỳ yên lặng đứng sau lưng Tô Dương nhìn lấy tình cảnh này. Nghe lấy giữa song phương mắng nhau, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trước đó còn có chút bận tâm sợ hãi tới, nhưng giờ phút này gặp Tô Dương một người đối phó mấy người không có áp lực chút nào liền yên lòng. Tuy nhiên cái này nam nhân vẻn vẹn chỉ là đang mắng chiến, nhưng lại để Kỳ Kỳ cảm giác thật là dũng cảm hảo lợi hại. Nàng bắt đầu khát vọng cùng nam nhân này phát triển thêm một bước. Dạng này hắn liền sẽ thật tốt bảo vệ mình, không để cho mình thụ người khác khi dễ. Dạng này chính mình liền có thể thanh thản ổn định đứng tại hắn sau lưng là một cái tiểu nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.